Các bạn đang nghe truyện từ website truyệnaudio.us. Chào quý vị khán giả, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị một câu truyện thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn, với tựa đề Nhất Kiếm Độc Tôn, tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Chương 1, ai dám động muội muội ta? Thanh Thành, từ đường Diệp gia tiên tổ ở trên, Diệp Huyền vô tài vô đức, từ giờ trở đi, tước vị thế tử của Diệp Huyền, chuyển cho Diệp Lan kế thừa, người cất tiếng nói, chính là một lão giả hắc bào, sau lưng lão không xa là một thiếu niên đang đứng, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Người này chính là Diệp Lan được nhắc tới, mà hai bên đều là trưởng lão Diệp gia. Tại sao? Đúng lúc này, một thanh âm có chút sợ hãi đột nhiên vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại. Ngoài cửa có một tiểu nữ hài, tuổi chừng 12-13, hai tay nắm chặt mép áo, sắc mặt còn có một tia trắng nhợt bệnh tật, nhìn qua có chút suy yếu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ. Tiểu nữ hài này tên Diệp Linh, cũng là thân muội muội của Diệp Huyền. Còn lại trong lời lão giả hắc bào nói, lần này nghe gia tộc muốn tước vị Diệp Huyền, lập tức mặc kệ trên người đang có bệnh mà chạy tới. Lão giả hắc bào cau mày, Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài tên Diệp Linh hơi khom người thi lễ, e sợ lên tiếng, đại trưởng lão, ca ca Diệp Huyền của ta là thế tử, vì sao ngươi vô duyên vô cớ muốn tước vị của hắn? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lại, đây là đại sự của gia tộc, không có chỗ cho ngươi chen miệng xuống. Hiển nhiên Diệp Linh có chút e ngại, không dám nhìn thẳng đại trưởng lão, nhưng nàng cũng không rời đi, hít một hơi thật sâu, bước vào trong từ đường, lần nữa thi lễ với trưởng lão hai bên. Chư vị trưởng lão, ca ca ta ở Nam Sơn tranh đoạt quặng mỏ với Lý gia, giờ hắn đang liều mạng, vì gia tộc, sinh tử coi nhẹ. Mà cũng lúc này, gia tộc lại vô duyên vô cớ tước vị trí thế tử của hắn. Chuyện này thực sự không công bằng càng rỡ, đại trưởng lão đột nhiên cả giận, tước hay không tước vị của hắn, còn chưa tới phiên một tiểu nha đầu như ngươi nói. Vậy thì phạt 30 trượng, rất nhanh, hai tên thị vệ Diệp gia vọt tới, Diệp Linh nắm chặt hai tay, có chút tức giận nói, không công bằng, ca ca ta, vì gia tộc, mà vào sinh ra tử. Thời thời khắc khắc đều liều mạng, vì lợi ích Diệp gia tộc làm vậy quá không công bằng với hắn. Một tên thị vệ nhìn qua tân nhiệm thế tử Diệp Lan, hắn biết, cơ hội biểu hiện của hắn tới. Thị vệ cười lạnh, Lan thiếu gia kế thừa vị trí thế tử, chính là chúng vọng sở quy. Ngươi ồn ào cái gì? Nói xong, hắn nâng tay đánh lên mặt Diệp Linh, ba, một cái tát vang lên thanh thúy. Má phải Diệp Linh lập tức đỏ hồng sưng lên, có điều, nàng không khóc, chỉ gắt cao bưng lấy má phải. Diệp Lan liếc mắt đánh giá tên thị vệ kia, cười nói, ngươi tên là gì? Thị vệ kia vội vàng thi lễ, thuộc hạ Chương Mộc, bái kiến thế tử. Diệp Lan gật nhẹ, không tồi, sau khi ta thành thế tử, cũng cần thân vệ với, sau này ngươi làm thân vệ cho ta đi. Nghe vậy, Chương Mộc lập tức mừng rỡ, vội vàng thi lễ thật sâu, thuộc hạ nguyện vì thế tử mà xông pha khói lửa, muôn chết không từ. Diệp Lan khẽ gật đầu, mang xuống đi, người này nhiễu loạn từ đường, không cần lưu thủ, hiểu chứ? Chương Mộc nhìn thoáng qua Diệp Lan, thấy sắc ý trong mắt đối phương, hắn hiểu, lập tức tóm tóc Diệp Linh kéo ra ngoài. Đúng lúc này, không biết Chương Mộc nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại, mà đám người trong từ đường cũng dồn dập quay đầu nhìn ra ngoài. Từ ngoài cách từ đường không xa, một thiếu niên nhanh chóng bước tới. Một bộ võ phục nhẹ nhàng, nhưng đã sớm rách tung tóe, khắp nơi đều là máu. Người tới, chính là Diệp Huyền gấp gáp chạy từ Nam Sơn trở về. Thấy Diệp Huyền, khóe miệng Diệp Lan hơi vểnh lên một nụ cười âm trầm, mà đám trưởng lão trong từ đường cũng đều khẽ nhíu mày lại. Đại trưởng lão hít mắt, vẻ mặt âm trầm tới đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Diệp Lan, đang muốn nói chuyện, đã thấy Diệp Huyền cuồng nộ vô tới, còn chưa kịp phản ứng. Một quyền đã đập tới trước mặt ông, Chương Mộc choáng váng, thân hình lão đạo té ngã, mà Diệp Huyền cũng không dừng tay, lần nữa vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Lan trong từ đường đột nhiên cả giận, Diệp Huyền, hắn là người của ta, ngươi dám? Diệp Huyền đạp một cước, giữa ngực Chương Mộc, dí chặt đối phương xuống mặt đất, phốc, Chương Mộc lập tức hộc máu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Lan càng thêm khó coi, mà Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn hắn, gằn giọng nói, người của ngươi. Nói xong, bỗng lại đạp một cước lên mặt Chương Mộc, ngũ quan Chương Mộc lập tức be bét, trong miệng không ngừng kêu rên, thế tử, cứu, cứu ta. Diệp Huyền không để ý tới Chương Mộc kêu cứu, vội đi tới bên cạnh Diệp Linh, thấy gương mặt sưng đỏ, lập tức cảm thấy lòng đau như cắt, hai tay siết chặt, thân hình run nhẹ. Mà khi Diệp Linh nhìn thấy Diệp Huyền, nước mắt lập tức không kìm được mà trào ra, ca, đau, đau quá. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền trở nên dữ tợn, sau một khắc, lại vọt tới trước mặt Chương Mộc, một cước đạp tới, ầm. Đầu Chương Mộc đập vào thềm đá, nháy mắt nổ bạo như dưa, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong từ đường cùng cảm thấy ngây người, nhưng Diệp Huyền còn chưa dừng tay,